Vô Cực Liên Minh, chương 20, Mai, góc truyện audio.com, Mai nè, nếu không em cũng tham gia, trong hầu gái dự tuyển, chỉ còn lại mỗi một mình em là chưa trở thành hầu gái riêng thôi đó. Chuyện đó, nghe Kyoko đề nghị, Mai đầu tiên sững sờ, sau đó là gương mặt đỏ chót, phẳng phất như bóp nhẹ một cái có thể chảy máu vậy. Trong đầu xuất hiện hình ảnh mình thay thế Nana. Bị chủ nhân đè phía dưới, cự long to lớn không ngừng ra vào thánh địa của mình. Hình ảnh đó, quả thật mang tính trùng kích đối với tâm linh bé bỏng của Mai. Lại cùng chủ nhân làm chuyện đó a hát xấu xấu hổ chết đi được. Nhìn Mai lắp bắp, Kyoko còn tưởng nàng không đồng ý, hơi chút thất vọng. Nàng nói, nếu em không muốn thì coi như chị không nói gì a hát. Nàng thấy Mai dáng người không tệ, gương mặt cũng rất xinh đẹp, tính cách thanh thuần đáng yêu, rất được nam nhân yêu thích, thế nên, Kyoko có ý định lôi kéo Mai vào nhóm, cùng phục vụ chủ nhân. Bất quá, nàng cũng không cưỡng cầu, nếu Mai không đồng ý, dù hơi tiếc nuối thì nàng vẫn bỏ qua. Thấy Kyoko định bỏ đi, Mai vội vã lắc đầu lý nhí. Không phải, em lo lắng mình kinh nghiệm không có, sẽ không thể khiến chủ nhân hài lòng. Ha ha, tưởng chuyện gì, em không nhớ Madoka và Miki cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này sao? Thế nhưng giờ họ vẫn là hầu gái riêng đó, thế nên, em cứ yên tâm đi nha. Kyoko tựa như tú bà thanh lâu không ngừng dụ dỗ trong sáng thiếu nữ đi vào con đường tội lỗi. Nói rằng, vậy đi, nếu em không tin có thể vào thử. Kyoko kiều mị cười. Sau đó không để Mai phản ứng, Kyoko lôi kéo nàng mở cửa phòng bước vào. Chủ, nhân, y mầm không được, vừa bước vào trong, hai nàng liền nghe thấy Nana hét thảm một tiếng. Sau đó vô lực nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng thoải mái sau khi được nam nhân cầy cấy, Mai xấu hổ núp. Mặt đẹp đỏ bừng núp sau lưng Kyoko, còn Kyoko thì thản nhiên, trái lại còn dùng ánh mắt thú vị nhìn Nana trên giường. Thấy Kyoko ở trong phòng, Nana lập tức vui vẻ hô hào. Kyoko sensei may quá, chị tới rồi, nhanh vào giúp em đi, em không chịu được nữa. Ha ha, tại em ngu ngốc, lại dám một mình khiêu chiến chủ nhân. Vừa nói, nàng còn cầm chiếc áo thỏ ngọc tình thú của Nana lên. Cười đều, lại còn cosplay thỏ ngọc nữa. Xem ra em không muốn ngày hôm nay rời giường nữa. Ai bảo cùng chủ nhân làm chuyện đó rất sung sướng a hát. Làm em lúc nào cũng muốn ở. Nana bĩu môi thì thầm. Từ khi trở thành hầu gái riêng, nàng không có việc gì để làm. Mỗi ngày ở trong lâu đài buồn chán để Nana không khỏi nhớ lại dư vị đỉnh phong cực lạc mà lục đạo mang tới. Những lúc đó nàng xuân tâm nhộn nhạo, chỉ muốn tìm lục đạo cầu hoan. Lần này Kyoko đồng tình, ngay cả nàng cũng bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác đó mà mới chủ động đi tới phòng chủ nhân a hát. Hướng về phía lục đạo đang nằm trên giường, nàng mị nhãn như tơ, cười vũ mị. Chủ nhân, mặc dù rất muốn cùng ngài chơi đùa, bất quá có một lính mới muốn ngài truyền thụ kinh nghiệm. Vừa nói, nàng liền đem Mai vẫn một bộ xấu hổ cực kỳ trốn sau lưng mình. Chủ nhân, Mai cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn lục đạo, nỉ non, ồ, là Mai chan ở, em cũng muốn trở thành hầu gái riêng của ta sao? Lục đạo đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh Mai. Thân thể trần chuông cùng cự long vẫn hung hăng ngẩng đầu liền hiện ra trước mặt hai nàng. Kyoko lập tức vẻ mặt đỏ ửng, hai mắt mê ly nhìn cự long, phía dưới lập tức ướt át, thật muốn thứ đó tiến vào trong cơ thể mình. Bất quá, nghĩ tới hiện tại chủ nhân muốn dạy dỗ Mai thành nữ nhân, thế nên nàng không thể không đè nén dục hỏa trong lòng, đẩy Mai một cái vào trong lòng lục đạo. Kiều mị cười, chủ nhân, ngài cứ dạy dỗ Mai, hai bọn em ra ngoài đợi. Nói xong, nàng lôi kéo Nana rời giường chạy ra khỏi phòng ngủ, tất nhiên cũng không chạy đâu xa, chỉ là đứng ngay cửa phòng mà thôi. Mai tính cách nhát gan, thẹn thùng, chắc chắn không chịu được cảnh mình xxx bị người khác nhìn. Bất quá cô nàng cũng không thể một mình cân được lục đạo. Đến 5 người kia cô còn không làm được huống chi tay mơ như Mai. Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ, Mai vẫn cúi đầu không dám nhìn lục đạo. Bất quá hiện tại nàng nhắm mắt. Tại sao? Bởi vì mở mắt ra là nàng thấy được cự long hung tợn của chủ nhân mình. Hình ảnh đó quả thật 10 phần trùng kích a hát. Nhìn Mai một bộ ngơ ngác đứng đó, lục đạo không khỏi cảm thấy nàng rất đáng yêu a hát, một tay đưa ra, kéo lấy cô nàng vào lòng, một tay nâng lên cằm nhỏ của nàng, nhìn gương mặt tinh xảo bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Lục đạo cúi đầu, há mồm cướp đi nụ hôn đầu của Mai, nơi môi truyền tới xúc cảm để Mai mắt mở thật lớn. Trong lòng rung động không nói lên lời, nụ hôn đầu của mình. Đã không còn, bất quá, nàng không có chút nào phiền muộn, trái lại một phen cao hứng, nụ hôn đầu của mình, hoàn toàn hiến tặng cho chủ nhân, đôi môi mềm mại phát sinh khí tức vui vẻ, dụ dỗ khát vọng tiếp tục thưởng thức của lục đạo, Mai mặt hướng lục đạo. Hô hấp có một chút rối loạn, lục đạo nhẹ nhàng cạy ra miệng nhỏ, thưởng thức nước bọt thơm ngọt của nàng, chủ nhân thân mật trêu chọc để Mai hai mắt che kín hơi nước. Thẹn thùng mà ngọt ngào, đây chính là cảm giác cùng người mình thích hôn à, hai người vong tình mà hôn. Bất giác đã di chuyển tới giường, lục đạo đè nàng xuống, bất quá vẫn không chịu buông tha miệng nhỏ của mỹ nhân. Rất lâu sau, lục đạo mới mang theo vẻ không nỡ buông Mai ra, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tinh xảo của đối phương, sợi tóc đen trải dài trên ga giường. Hiện ra vẻ ôn nhu mà chỉ nữ hài mới có, gương mặt bởi vì xấu hổ mà trở nên hồng phát, vô cùng đáng yêu, hai tay chậm rãi cởi bỏ bộ hầu gái trên cơ thể nàng. Lập tức, một cỗ thân thể mỹ lệ hiện ra trước mặt hắn, bộ ngực cực lớn mà căng tròn, mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn mà tinh xảo, đôi chân dài thẳng tắp mà miên man, mỗi bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ, để lục đạo không ngừng nuốt nước bọt. Trong lòng thầm than một tiếng, đẹp quá, chủ nhân, kỳ thực em vẫn yêu thích ngài. Bầu không khí mập mờ, Mai rốt cục cố lấy dũng khí nói với lục đạo một câu từ đáy lòng. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng lục đạo nghe rất rõ, Mai không biết lúc nào thì yêu thích lục đạo. Cũng không biết tại sao mình yêu thích đối phương, có lẽ bởi vì đối phương đẹp trai cùng tính cách ôn nhu để nàng mê muội. Có lẽ thân phận giữa hai người để nàng tâm chỉ dành cho hắn. Cũng có lẽ là cả hai đi. Có thể có được Mai Chan yêu mến. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Kỳ thực ta cũng như thế. Rất yêu thích Mai Chan đó. Lục đạo cúi đầu, nhẹ nhàng ở đôi môi của nàng hôn nhẹ một cái. Lục đạo lời nói liền hâm nóng bầu không khí trong phòng. Mai cảm giác cả người sung sướng. Đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc. Chủ nhân yêu thích ta, hắn nói hắn yêu thích ta, lặng yên xuyên qua lưng ngọc, bàn tay tà ác của lục đạo linh xảo mò tới đôi gò bông đào to lớn. Một tay không thể nắm giữ của Mai, mũi nhọn sắc bén, chịu đến xa lạ kích thích mà bắt đầu bành trướng, lấy ý chí bất khuất, phản kháng áp bức, Mai khuôn mặt đỏ bừng hiện trước mặt lục đạo. Nhu nhược biểu hiện, nào có một tia ý phản kháng. Thật sự rất đẹp, bốn mắt đụng vào nhau. Theo lục đạo động tác, tất cả chống cự cùng ngượng ngùng của Mai đều tan thành mây khói. Lục đạo cúi đầu, lần thứ hai cướp đoạt môi nhỏ của mỹ nhân. Lần này, Mai nhiệt tình hôn trả lại. Tình cảm đối với chủ nhân, ở thời điểm này hoàn toàn bùng phát, đã qua không biết bao lâu. Lục đạo đầu lưỡi mới rời đi miệng nhỏ của Mai. Chan, ở bốn môi tách rời. Một tia trong suốt nước bọt kéo dài, không biết là lục đạo vẫn là Mai, cũng hoặc là của hai dung hợp mà thành, Mai cắn môi. Mắt đẹp mê ly nhìn chăm chú lục đạo, mỗi một mảnh da thịt trên thân thể đều chịu chủ nhân vuốt ve. Sinh ra mãnh liệt kích thích, tê dại mà nàng không cách nào hình dung được, thấy Mai dáng vẻ khả ái. Lục đạo cảm thấy muốn bạo phát Mai để ta trở thành đàn ông đầu tiên của em được không? Nếu như là chủ nhân thì, em đồng ý, Mai khuôn mặt đỏ chót mà cúi gằm. Tay nhỏ dùng sức bắt được cánh tay Lục Đạo, thật giống muốn ngăn cản hắn rời đi. Nàng muốn đem mọi thứ hiến cho Lục Đạo, triệt để giải phóng nội tâm tình cảm. Lục Đạo nhẹ nhàng tách ra cặp đùi trắng nõn mà thon dài. Đem cự long đã sắp nổ tung đè lên, Mai từ lâu động tình. Phía dưới thánh địa đã ướt đẫm như nước thủy triều. Nhẹ nhàng đem thân thể của mình đẩy về phía Mai. Lục Đạo phảng phất đột phá một tầng chặt khít cản trở. Hắn biết mình đã chân chính có được Mai. Ô, chủ nhân nhẹ chút a hát. Mai duyên dáng gọi to một tiếng. Thánh địa bị to lớn cự long xâm chiếm. Không đau mới là lạ, Mai. Chan, chủ nhân sẽ đưa em tới đỉnh cao cực lạc ở. Lục Đạo hôn khóe mắt của Mai. Ôn nhu an ủi cô gái nội tâm đau nhức do hư thân mang tới. Ngự nữ tâm kinh được vận lên. Lập tức, mãnh liệt nguyên âm sử nữ tràn vào trong cơ thể của Lục Đạo. Dồn dập năng lượng tựa như hoàng hà vỡ đê để hắn một phen bất ngờ. Bất quá, rất nhanh Lục Đạo liền tĩnh tâm lại. Ngự nữ tâm kinh tiếp tục vận chuyển. Vô cùng vô tận nguyên âm sử nữ dung nhập với khí. Chảy khắp cơ thể của Lục Đạo. Cường hóa từng tế bào, từng da thịt của hắn. Sau đó, theo tâm niệm của mình, dòng khí tiến về phía đan điền, ngưng tụ thành một điểm sáng. Chúc mừng chủ nhân hấp thu nguyên âm sử nữ của nữ nhân sở hữu vận mệnh. Thu được 100 XP, chủ nhân thực lực đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 4, mở ra từ trung môn. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, thu được kiếm dài, X2, 1000 IP. Mở ra trung cực nhiệm vụ, theo sau tử trung môn được mở ra, tử nhãn môn, sinh thủ môn và tử thủ môn hình thành nên một dòng khí năng lượng liên kết với tử trung môn, hình thành một tứ diện ngay trong cơ thể của Lục Đạo. Như đã nói, với mỗi một môn đều sẽ cường hóa cơ thể nguyên sư. Mà tử trung môn, năng lực của môn này chính là liên kết các môn với nhau, hình thành mỗi chuỗi tuần hoàn khí. Tạo nên cái gọi là hồi phục khí. Lục Đạo thật không ngờ tới. Nguyên âm sử nữ của Mai lại nhiều đến vậy. Gấp 10 lần so với những cô gái khác. Đủ để hắn thăng lên cấp 4. Thậm chí gần như sắp đột phá cấp 5. Thời gian dần qua, hư thân đau đớn không còn thay vào đó là một cảm giác khó chịu. Khát vọng dị vật không ngừng cùng cô bé của mình ma sát. Đã hết đau, chủ nhân. Mai nhỏ giọng thì thầm, người đẹp hạ lệnh, Lục Đạo bắt đầu ôn nhu vận động, cự long ra vào rất có quy luật tần suất, vô cùng mãnh liệt kích thích, trực tiếp để Mai rên rỉ lên tiếng, mãnh liệt hát cảm giác, công phá Mai trên người hết thảy phòng tuyến, chớp mắt cũng đã thích ứng phá thân đau đớn, chủ động nghênh hợp với Lục Đạo mãnh liệt tiến công. Nửa giờ sau, Lục Đạo cuối cùng đưa Mai đi tới hạnh phúc đỉnh cao. Mắt lạnh năng lượng truyền vào cơ thể của nàng, để Mai biết thế nào là đỉnh phong cực lạc, trong đầu tràn ngập hình bóng của chủ nhân mình, cách chương.